Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 125, công chúa trấn quốc. 31. Mộ Hoài lần nữa tiến vào thôn. Minh Thù ngồi chờ ở bên ngoài hắn. Ước chừng một giờ hắn mang theo Diệp Tùng theo trong sương mù đi ra. Phía sau lảo đảo đi theo mấy người. Nhìn dáng dấp đều thương đều không nhẹ. Có thể ở nơi này chút ít trong tay tiểu yêu tinh sống sót. Những người này thực lực cũng không bình thường. Vương gia, những thứ này chính là yêu. Diệp Tùng một bên cho chính mình băng bó, một bên dành thời gian hỏi Mộ Hoài. Yêu loại vật này, hắn thực sự chưa quen thuộc. Có thể nói, hắn chỉ tại trí quái tạp đàm nghe được qua. Đây chính là yêu. Mấy trăm năm trước bị Võ Thương Vương triều khai triều hoàng đế trấn áp yêu. Diệp Tùng nuốt nước miếng một cái. Lòng vẫn còn sợ hãi hướng trong thôn nhìn. Sương mù càng ngày càng đậm. Gần như sắp đem thôn chìm không có. Mới vừa rồi nếu như không phải là vương gia đột nhiên xuất hiện, bọn họ có lẽ liền muốn tống táng ở bên trong. Yêu quái qua lại, bắt đầu mỗi đêm ngày tàn sát giết nhân loại. Nhiệm vụ của bọn nó phảng phất là ăn sạch nhân loại. Trăm họ khủng hoảng, chạy trốn tứ phía. Có thể yêu số lượng khổng lồ. Bất kể đi tới chỗ nào, đều có thể gặp khát máu yêu. Không có khúc nhạc dạo, cũng không có hòa hoãn. Giữa đêm, nhân loại cùng yêu chiến tranh kéo ra màn che. Chỗ đi qua đều là máu tươi cùng hài cốt. Mộ Hoài phải đi tìm long mạch vị trí. Cũng chính là năm đó trấn áp yêu long mạch chi địa. Hắn bổn ý là để cho người hộ tống Minh Thù hồi hoàng thành. Bây giờ cục diện này, đi cửa khẩu không thực tế. Còn không bằng để cho nàng trở lại thần thiên từ bảo vệ phạm vi. Minh Thù ngay từ đầu cũng không có ý định cùng hắn đi. Nhưng bọn họ đi một khoảng cách, đột nhiên phát hiện nàng theo sau. Minh Thù theo kịp, là bởi vì nàng nhìn thấy Trình Cẩm Vân. Ngụy nữ chủ dường như cũng đang tìm long mạch. Vì kéo cừu hận giá trị, nàng chỉ có thể hy sinh hồi hoàng thành ăn uống sảng khoái cơ hội. Trình Cẩm Vân không có cùng đội ngũ của Mộ Hoài gặp nhau. Bất quá bọn hắn đi tới phương hướng là nhất trí. Càng đi về phía trước, cây cối khô héo tình huống lại càng thường gặp. Đến cuối cùng mảng lớn thực vật khô héo. Cả ngọn núi tìm khắp không thấy một chút màu xanh lá cây. Bọn họ phảng phất đến không có một người tức giận thế giới. Cũng sắp đến, Mộ Hoài nhìn về phương xa. Mắt thường có thể đụng chỗ đều là khô héo cây cối. Không khí trầm lặng, yêu khí cường đại để cho những thực vật này chết đi. Coi như tìm được, người có thể làm sao? Minh Thù hai tay hoàn ngực chạm ở bên cạnh Mộ Hoài. Khóe miệng ôm lấy nụ cười thản nhiên. Mộ Hoài lắc đầu, hắn không biết có thể làm sao. Đi được tới đâu hay tới đó. Đến lại nói, vậy ngươi đi rồi, lại có thể thế nào? Minh Thù cười. Ta chính là đi xem một chút, lại không làm cái gì. Mộ Hoài mặt lạnh, ngươi cái này tìm chết phương pháp rất mới mẻ độc đáo. Hoàng thúc chẳng lẽ không phải là đi tìm chết như vậy nhiều yêu tinh. Hắn còn thế nào cũng phải đi yêu tinh đi ra ngoài địa phương. Nơi đó yêu tinh không phải là càng nhiều hơn? Mộ Hoài nghễ nàng một cái. Bờ môi hơi dương ra, nhưng không âm thanh phát ra. Hắn cất giọng nói. Tiếp tục đi về phía trước. Minh Thù đập đi miệng đến, đuổi theo bước nhanh đi tới Mộ Hoài. Hoàng thúc, người nói yêu ăn có ngon hay không? Mộ Hoài trên mặt lạnh lùng có vài phần rạn nứt. Người còn muốn ăn yêu? Người nhà có phải hay không là muốn đem trên thế giới này tất cả sinh vật đều ăn một lần? Người có ăn hay không? Minh Thù lắc đầu. Không muốn. Mộ Hoài không nói gì. Không muốn ngươi hỏi cái này để làm gì? Minh Thù thành thực mặt. Ta chỉ muốn biết yêu ăn có ngon hay không. Dù sao chậm chưa ăn qua a. Mộ Hoài khóe miệng giật một cái. Ngươi lại không ăn, hỏi nhiều như vậy làm gì? Cái kia yêu rốt cuộc ăn có ngon hay không a? Không biết. Xa xa xuyết, tại Minh Thù cùng Mộ Hoài phía sau mấy con yêu tinh. Lúc này đang khuôn mặt sợ hãi. Chúng nó lại nghe có người nói muốn ăn yêu. Chỉ có yêu ăn thịt người phần. Lúc nào đến phiên người ăn yêu? Không được, phải mau đem tin tức này nói cho yêu vương. khắp núi khô héo, cây cối đứng sừng sững, cả thế giới đều là màu xám, không nhìn thấy sinh cơ cùng hy vọng. Một đám tiểu yêu tinh vây ở trước một hang núi, đang năm mồm bảy miệng vừa nói chuyện. Nàng chính là nói như vậy. Nàng còn nói chúng ta yêu không thể ăn. Đúng đúng đúng, tên nhân loại này ăn gan hùm mật báo, lại dám ăn chúng ta, còn ghét bỏ chúng ta không thể ăn. Sơn động chính giữa trên ghế đá ngồi một cái nam nhân. Nam nhân tóc tai bù xù, mặt mũi âm nhu, thư hùng chớ biện, cả người yêu khí. Nghe xong tiểu yêu tinh tự thuật, nam nhân như ngọn lửa cháy mạnh, môi đỏ mọng hơi hơi câu dẫn ra. Nhân loại kia thật như vậy nói, đúng vậy đúng, chúng ta chính tai nghe. Các tiểu yêu tinh lập tức gật đầu, đi đem nàng bắt trở lại. Dám ăn yêu người, có ý tứ, bắt trở lại, bắt trở lại. Đi các anh em, đi bắt cái đó to gan lớn mật nhân loại. Các tiểu yêu tinh hưng phấn đi ra ngoài, nhưng rất nhanh, thanh âm của bọn họ liền đã biến mất, giống như là bị người nhấn tạm ngừng kiện. Cả cái sơn động, thậm chí còn toàn bộ giữa núi rừng đều an tĩnh lại. Nam nhân giống như nhận ra được cái gì, nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài. Bên ngoài giữa núi rừng chẳng biết lúc nào nhiều hơn một đám người, nhìn chằm chằm bọn họ, mà cách đó không xa nằm một chút yêu, không rõ sống chết. A, nam nhân che môi khẽ cười, các ngươi tới phải trả thật nhanh đây, những thứ này đang là người của thần thiên tử. Bọn họ lấy tốc độ nhanh nhất tìm tới yêu khí nồng nhất đích địa phương. Không nghĩ tới vận khí tốt như vậy, trực tiếp tìm tới bảy yêu xào huyệt. Yêu nghiệt, thúc thủ chịu trói tha cho ngươi khỏi chết. Một thanh y nam tử tiến lên một bước, hét lớn một tiếng, âm thanh chấn vỡ giữa núi rừng yên tĩnh. Ai nha nha, lời này mấy trăm năm trước nghe được lỗ tai đều lên kén rồi. Nhân loại các ngươi liền sẽ không đổi một thuyết từ sau, nam nhân tiếng cười bất nam bất nữ. Nghe vào rất chói tai. Ban đầu nhóm người kia loại đã sớm chết rồi. Đối với chúng ta còn sống, các ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được chúng ta yêu tài là chúa tể sao? Yêu vương vạn tuế. Yêu vương vạn tuế. Các tiểu yêu tinh kích động kêu khẩu hiệu. Minh thù lay một gốc cây làm dòm bên kia tình cảnh. Nhưng mà song phương nói nhảm nửa ngày, chính là không đấu võ. Có gọi hay không a? Chậm đều đói. Bây giờ các ngươi người làm chủ là ai vậy? Không ra gặp một chút, không nghĩ tới mấy trăm năm không thấy, nhân loại đều thành con rùa đen rúc đầu. Ha ha ha ha, nam yêu cười rất là vui vẻ. Hỏa hồ, thanh âm tăng thương tự chân trời xa xa truyền tới. Nam tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lão giả đạp không mà tới, hạ xuống trước mọi người phương. Hỏa hồ nhìn chằm chằm lão giả nhìn chốc lát, che miệng cười. Ngươi lại biết được tên của ta, xem ra ngươi đó là có thể làm chủ. Từ chủ sắc mặt nghiêm túc. Các ngươi làm sao đi ra ngoài, làm sao đi ra ngoài không trọng yếu. Trọng yếu chính là chúng ta bây giờ đi ra. Hỏa hồ âm nhu trên mặt hốt nhiên âm trầm xuống, thanh âm the thé xuyên phá không khí. Năm đó thù, chúng ta muốn cho nhân loại nợ máu trả bằng máu. Chúng tiểu nhân, giết bọn họ cho ta. Hỏa hồ ngửa mặt lên trời cười to, liền dùng đám người kia máu, tới mở chúng ta thịnh thế. Thiên hạ này, sẽ chỉ là bọn họ yêu tộc, bầy yêu xôi cháo, cầm lấy vũ khí tiến lên. Lão giả vẫy tay đẩy ra sông tới yêu tinh, thân hình lóe lên, trực bước hỏa hồ. Hỏa hồ như cũ cười liều lĩnh. Lão gia, năm đó nếu không phải là các ngươi nhân loại giở trò lừa bịp, cho là có thể đem chúng ta trấn áp, lần này các ngươi cũng không số may như vậy. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.